Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, đối thủ khó dây dưa. Sai câu cắt, Araki Akimoto thấp giọng vừa hô. Ha, mà Galet cũng là một tiếng quát khẽ. Trên cánh tay lưỡi đao đột nhiên vung vẩy. Một đạo màu đỏ tím to lớn đao quang phách không mà ra. Hung hăng đến đem Lưu Sa vòng xoáy chém thành hai đoạn. Sau đó dư thế không giảm. Vẫn như cũ hướng phía Siro bay đi. Siro nhìn thấy chính mình Sen Tum bị cường thế bài trừ. Trong lòng cũng là giật mình. Sau đó song vây cá chất chồng. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia quật cường. Một bước tiến lên trước. Đón đỡ Galet sai câu cắt. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy Siro toàn lực ngăn cản sai câu cắt. Hai chân một khi dùng sức. Trong nháy mắt cắm vào sàn nhà bên trong. Sau đó lại tại sai câu cắt cường lực trùng kích phía dưới. Đem dưới chân sàn nhà vạch ra hai đạo thật sâu vết rách. Giống. Cạch. Mắt thấy chính mình sắp bị đẩy ra lôi đài. Siro ánh mắt phát lạnh. Hai chân đột nhiên dùng sức đứng vững bước chân. Gầm lên giận dữ về sau song vây cá giao thoa. Tựa như một thanh cái kéo. Bộc phát ra lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh đem sai câu cắt thành mảnh vỡ. Đây là. Thì ra là thế. Trách không được Saffron Gym cho phép hai đánh một. Nguyên lai Araki quán chủ còn lưu lại như thế một tay. Siêu năng lực cường hóa sao? Đem chính mình siêu năng lực cùng mình Pokemon đem kết hợp. Từ đó đi đến cường hóa sức chiến đấu mục đích. Rất lợi hại nha. Hyakun nhìn xem đột nhiên đại phát thần uy Galet. Nhớ tới trước kia nhìn anime bên trong Sabrina giống như cũng sử dụng qua loại phương pháp này. Cường hóa chính mình Kadabra. Hôm nay gặp mặt, uy lực quả nhiên phi phàm a. Ha ha ha, Hyakun ngươi vẫn rất có kiến thức nha. Liếc mắt liền nhìn ra ta đã làm gì. Thế nào, hiện tại có ta siêu năng lực cường hóa Galet sức chiến đấu. Đã lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Biết sự lợi hại của chúng ta đi. Ha ha ha, Araki Akimoto thấy một lần chính mình chiếm được thượng phong. Trên mặt lập tức hiện ra ngạo sắc. Cười ha ha đối với Hyakun nói. Hyakun cười cười, nhìn thoáng qua đối diện Siro. Trải qua đánh nhau, Siro cùng Galet vị trí đã đổi một lần. Khẽ gật đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Siro lập tức hiểu ý. Giang hai cánh tay, duỗi người ra. Trên thân một trận ma sát xương cốt tiếng vang. Siro nguyên bản liền cao lớn thân thể phảng phất lại cao mấy phần. Khí tức trên thân cũng bắt đầu biến thành lăng lệ. Galet thực lực bây giờ mới đủ nhìn. Siro vận động nóng người cũng đã làm xong. Phía dưới liền bắt đầu chiến đấu chân chính đi. Hyakun cười đối Araki Akimoto nói. Ta thừa nhận cái này màu sắc khác nhau Gachom thực lực không tệ. Nhưng là ngươi muốn nói vừa rồi chỉ là nóng. Cái gì? Araki Akimoto trên mặt một trận không tin. Vừa ra khỏi miệng đối Hyakun nói hai câu. Liền phát hiện thấy hoa mắt. Lúc trước còn đứng ở trước mặt mình không xa Siro đã không thấy bóng dáng. Còn chưa kịp phản ứng. Một đạo lưỡi đao va chạm thanh âm. Liền từ đối diện truyền đến. Sau đó chính là một tiếng quen thuộc kêu đau. Ngay sau đó một đạo trắng lục giao nhau thân ảnh bị ném tới. Hung hăng nện ở trên sàn nhà. Cái gì? Galet? Cái này sao có thể? Araki Akimoto một mặt khiếp sợ nhìn xem ngay tại chật vật từ dưới đất bò dậy Galet. Ngẩng đầu nhìn đã không biết lúc nào liền xuất hiện tại Hyakun trước người Siro. Tất cả đều là rung động. Hiện tại Araki quán chủ còn cho là ta là nói khoác lác sao? Vẫn là nói. Vừa rồi Araki quán chủ không có thấy rõ. Cái này dễ thôi. Siro. Xe đầu clo. Hyakun mỉm cười. Sau đó chỉ một ngón tay. Chỉ lệnh Siro tiến công. Ken két. Siro cũng là song vây cá tả hữu duỗi ra. Một đạo u ám năng lượng hội tụ. Tạo thành hai cái lớn mấy lần năng lượng câu chảo. Sau đó bước chân khẽ động, thân hình lần nữa biến mất. Vừa nhìn thấy Siro biến mất, Araki Akimoto lập tức kinh hãi. Không kịp phản ứng, liền hét lớn một tiếng, protect, mà vừa vặn bò dậy Galet cũng là nghĩ đều không nghĩ lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt xuất hiện tại thân thể phía trên. Sau đó trước mắt liền xuất hiện hai đạo xe đầu claw, hung hăng phách chạm tại lồng ánh sáng phía trên. Trong nháy mắt lồng ánh sáng cùng xe đầu claw toàn bộ vỡ vụn. Siro một cái sau nhảy rơi mất trở về. Mà Galet thì là một cái lảo đảo. Thể lực giá trị cũng không cao, Galet đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy chính mình Galet thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Araki Akimoto biết rõ không thể còn như vậy rông dài. Trong thân thể siêu năng lực gia tốc quán thâu đến Galet trong thân thể. Galet cũng là tinh thần chấn động. Trạng thái tăng lên rất nhiều. Galet, tốc chiến tốc thắng. Trước dùng Magical Leap quấy nhiễu hắn. Ha, Galet cánh tay hất lên. Hai cái lóe ra thần bí quang mang màu xanh lá phiến lá từ trong tay bay ra. Nhanh chóng hướng phía Siro bay đi. Sau đó là sót đen. Ha, hất lên ra Magical Leap. Araki Akimoto lập tức lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Galet cũng là nhanh chóng xoay tròn. Cấp tốc gia tăng lực công kích của chính mình. Mà Siro nhìn thấy hai mảnh lá cây bay tới. Trong mắt cười khẩy. Hiển nhiên là đối Magical Leap tốc độ phi hành rất là khinh thường. Bây giờ đem tốc độ buông ra chính mình. Làm sao lại bị đánh đến? Siro, không cho phép khinh địch. Duo Chop, Hyakun nhìn thấy Siro thái độ. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cạch, Siro mặc dù không hiểu rõ lắm Hyakun cẩn thận như vậy làm gì. Nhưng vẫn là thi hành mệnh lệnh. Hai cái vây trước quang mang chớp động nhanh chóng xẹt qua. Hai mảnh lá cây còn không có tới gần liền bị hoạch thành mảnh vỡ. Nhìn thấy lá cây bị chính mình chém vỡ, Siro trong lòng một trận đắc ý. Vừa định há mồm gọi một hai tiếng. Nhưng ai biết những cái kia bị khô nát lá cây mảnh vỡ. Đột nhiên bị bao khỏa lên một tầng năng lượng màu xanh lam. Sau đó, nguyên bản ngay tại hạ lạc lá cây trong nháy mắt bay lên. Hung hăng hoạch tại vội vàng không kịp chuẩn bị Siro trên thân. Giống, bởi vì nhất thời chủ quan. Siro thụ điểm vết thương nhẹ, ngực bị có chút hoạch xuất ra một chút xíu tiểu nhân vết thương. Mặc dù không có vấn đề gì, nhưng cái này lại làm cho Siro 10 phần phẫn nộ. Đều nói để ngươi không nên khinh địch, hiện tại bị thua thiệt đi. Đây là đạo quán đối chiến. Chăm chú một điểm, vừa rồi Magical Leap bên trên hẳn là còn kèm theo lấy sai bâu. Thật đúng là một cái khó giải quyết đối thủ. Hyakun khẽ thở dài một cái nói. Két, chấm ngoặc kép, Siro cũng là ủy khuất quay đầu nhìn Hyakun một chút. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Galet. Suy nghĩ chính mình làm như thế nào trả thù. Hảo hảo tìm về mặt mũi của mình. Không thể kéo dài được nữa. Tiến lên, xe đầu claw, cạch, Siro trong lòng có nộ khí. Tại vừa nghe đến lệnh quân chỉ lệnh về sau liền nhanh chóng xuất kích. Song vây cá xe đầu claw hiển hiện, hung hăng chụp vào Galet. Hắc, bị lừa rồi. Galet thuấn gian di động. Sau đó dùng Leap Blade. Araki Akimoto vừa nhìn thấy Siro giận đùng đùng lao đến. Trên mặt lập tức cười một tiếng. Vội vàng hạ đạt chỉ lệnh. Ha, vừa mới nói xong, Galet cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Siro phát hiện mục tiêu biến mất, hơi sững sờ. Sau đó phía sau truyền đến một tiếng vèo thanh âm. Ngay sau đó chính là liệt không thanh âm truyền đến. Siro, Aerial A, một mực khẩn trương chú ý chiến cuộc Hyakun tại Galet biến mất cùng xuất hiện trong nháy mắt. Liền ra lệnh, cạch, phát giác được phía sau truyền đến công kích. Siro vọt mạnh tới trước, song vây cá bình thân, tựa như cánh, hơi động một chút, cũng đã phóng lên tận trời. Khó khăn lắm tránh thoát Galet Leap Blade, sau đó hình giọt nước thân thể trên không trung lượn vòng một vòng. Sau đó nhanh chóng hướng dưới, Galet, Double Team, Araki Akimoto thấy mình đối chiến sách lược không thành công, lại nhìn thấy Siro đã công kích mà xuống. Lập tức để Galet dùng ra double team tránh né. Chỉ thấy Galet một cái sau nhảy. Sau đó từng đạo huyễn ảnh phân thân từ trong thân thể tách rời. rất nhanh liền che kín toàn trường. 10 cái Galet huyễn ảnh phân thân không ngừng trên chiến trường biến đổi vị trí. Đang chuẩn bị lao xuống công kích, Siro lập tức sững sờ. Vội vàng thu lại thế xong, dừng ở không trung, một mặt ngưng trọng nhìn trên mặt đất huyễn ảnh. Siro, Sandstorm, sau đó Dragon Rush, Hyakun lần nữa làm ra đối sách. Siro đối với Hyakun khẽ gật đầu. Tiếp theo tại không trung phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó cuồn cuộn cát bụi quét sạch mà ra. Trên mặt đất huyễn ảnh phân thân nhao nhao nhận Sandstorm công kích. Động tác cứng đờ liền tiêu tán. Chỉ để lại Galet chân thân đứng tại trong sân ở giữa. Giống. Vừa nhìn thấy Galet chân thân bại lộ, Siro nắm lấy cơ hội. Toàn thân long hệ năng lượng bão táp hội họa thành một con phi long hình vẽ. Sau đó đáp xuống. Galet, Protect. Araki Akimoto mắt thấy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trước phòng ngự một chút. Nhưng mà Araki Akimoto tựa hồ quên đi, Galet còn ở vào bão cát bên trong. Galet vừa mới nghĩ chống lên Protect, bên cạnh bão cát lập tức uy lực đại tăng, thổi Galet thân hình một trận bất ổn. Thủ hộ liền chưa hề dùng tới. Sau đó, Dragon Rush đối diện mà rơi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, đối chiến sân bãi phía trên bão cát bị thổi tan sạch sẽ. Chỉ để lại đã mất đi sức chiến đấu Galet nằm trong đất ở giữa. Một bên Siro giơ cao song vây cá phát ra thắng lợi tiếng giống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.